Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Có một lần Lương Niên nghỉ trường học bởi vì một hạng hoạt động nào đó, không cho phép sinh viên ngủ lại ký túc xá, khách sạn đối với hai người cô và Lương Niên khi đó mà nói là một khoản chi rất cao, cho nên cuối cùng Thẩm Lương Niên liền cùng cô cùng nhau trở về căn phòng 10 mét vuông kia của cô. Cảnh Hảo Hảo thu vào không cao, vì để dành tiền, vẫn rất tiết kiệm ở trên ăn mặc ngủ nghỉ. Cơm chiều, là Cảnh Hảo Hảo làm, mì sợi rất đơn điệu, mặt trên rắc một tầng rau xanh. Trong nhà Cảnh Hảo Hảo còn dư lại hai quả trứng gà cũng đánh vào trong nồi. Lúc đó Lương Niên, chính là lúc bài vở và bài tập bận rộn nhất, vì bổ sung dinh dưỡng cho Lương Niên, Cảnh Hảo Hảo lặng lẽ giấu hai quả trứng gà ở trong bát Lương Niên, chỉ múc những mảnh trứng gà nhỏ vào trong bát của mình. Lúc ăn cơm, cô cố ý ăn từng ngụm mảnh trứng gà, giả bộ trong bát của mình cũng có trứng gà. Ăn cơm xong, Lương Niên đi rửa chén, thuận tiện ném rác rưởi. Lúc trở về, trời nổi lên bão tuyết, phòng không có hệ thống sưởi, nhiệt độ càng lạnh xuống hơn. Lúc hai người nói chuyện, đều có khí nóng màu trắng không ngừng xông ra từ trong miệng. Cảnh Hảo Hảo chỉ có một cái giường ngủ, cô còn nhỏ tuổi, cho nên Lương Niên và cô liền ngủ ở trên cùng một cái giường. Hai người, bọc một cái chăn, dùng nhiệt độ cơ thể giữ ấm cho nhau, nhưng không có trao đổi gì. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, ngay tại lúc Cảnh Hảo Hảo mơ mơ hồ hồ sắp ngủ, cô nghe được bên tai mình truyền đến một câu. Hảo Hảo, anh yêu em. Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình trong đời của cô sợ tới mức không dám thở chút nào, chỉ nhắm mắt lại, giả bộ ngủ say. Nhưng năm chữ kia, lại trở thành cổ vũ và chống đỡ trong rất nhiều hoàn cảnh hiểm ác ở sự nghiệp diễn xuất sau này của cô. Sau khi Cảnh Hảo Hảo đi vào thành phố Giang Sơn, cô và Lương Niên không còn trở lại trấn nhỏ cố hương của bọn họ nữa. Ngày hôm sau, Lương Niên nói cho cô biết anh tụ hội với bạn bè, sau đó liền rời đi, đến hơn nửa đêm, anh mới đạp băng tuyết đầy trời trở về, phía sau còn đi theo hai người, nâng một cái điều hòa, mà trong tay anh mang theo bao lớn bao nhỏ. Hai người kia ở trên vách tường lăn qua lăn lại nửa ngày, rốt cục gắn tốt điều hòa. Khi đó máy điều hòa đó nhiều nhất chỉ có chức chống lạnh, còn chưa có tạo nhiệt. Mà máy điều hòa không khí này, có chứa chức năng tạo nhiệt. Cảnh Hảo Hảo từng thấy qua ở trong trung tâm thương mại, cần hơn ngàn đồng tiền. Trong gói to anh mang theo trong tay có KFC, cũng có một áo lông kiểu nữ xinh đẹp và một đôi giày nữ. Cô hỏi Thẩm Lương Niên nhiều tiền như vậy từ bao giờ. Thẩm Lương Niên nói với cô, ban ngày đi phụ trách cuộc gọi trực tiếp, rút thưởng, rút được máy điều hòa không khí KFC là bạn tặng, mà quần áo và giày là xài tiền học bổng của anh. Cảnh Hảo Hảo ngây thơ tin thật, một đêm kiệt điều hòa thổi khí gió ấm vù vù tay chân Cảnh Hảo Hảo ấm áp. Cách chương.